Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 885. Kiếm Thánh đối Hạo Thiên Thánh Đế. Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Bạch Khởi thì thần sắc như thường. Thật sự là đối với Tử Hạo Thiên nghịch thiên chỗ đã thấy có lạ hay không? Chỗ nào? Có người tại đột phá Đại La Loan Tiên. Cái này sao có thể? Kiếm Thánh cảm thụ ngàn dặm bên ngoài rung động cảnh tượng. Đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Người này lúc này đột phá Đại La Loan Tiên cảnh. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Chỉ là, cái này cùng chính mình lại có gì làm? Hạo Thiên Thánh Đế, mau đem phần thiên giao ra. Nếu không, Kiếm Thánh rất mau trở lại qua thần đến. Đối Tử Hạo Thiên uy hiếp nói. Đồng thời, lơ lửng trên không trung kiếm ảnh như là như châu chấu hướng về Tử Hạo Thiên bên này đè xuống. Tuy nhiên chạm sau lưng Tử Hạo Thiên Thái Ất chân nhân cùng Hậu Nghệ để cho hắn nhìn không thấu. Nhưng là hắn cũng không sợ. Đời này của hắn theo đuổi tùy tính mà làm. Dù cho không địch lại cũng không biết sợ chiến. Đối mặt vào đầu mà đến kiếm trận, Tử Hạo Thiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu không phải Hậu Nghệ chế tạo ra một tầng màu lửa đỏ hộ cháo, chỉ sợ hắn đã sớm co quắp trên mặt đất. Bệ hạ, ta có thể một trận chiến sao? Hậu Nghệ mỉm cười, đầy mặt vẻ ngạo nhiên. Từ khi khôi phục đỉnh phong hắn còn không có chiến đấu qua. Tử Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái. Đồng thời nói ra, để lại người sống, Kiếm Thánh tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đối đầu đỉnh phong Hậu Nghệ, tuyệt đối là bị ngược đãi kết cục. Nhưng mà, Tử Hạo Thiên muốn chiêu mộ Kiếm Thánh cho mình dùng tâm bất tử, cho nên không muốn để cho Kiếm Thánh chết mất. Tuân lệnh, Hậu Nghệ trả lời một tiếng, bước ra một bước, Phá Thiên Thần Cung đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hư không đứng thẳng, Loan cung xạ tiễn, một đạo màu lửa đỏ hỏa long tiễn trong nháy mắt xuất hiện ở cung huyền bên trên. Xa xa chỉ hướng Kiếm Thánh mặt không đổi sắc, đồng dạng một chỉ kiếm trận, lôi vân cuồn cuộn mà ra, thanh thế không thể so với ngàn dặm bên ngoài lôi kiếp kém. Đối mặt tình cảnh này, U Hoa Kiếm, Na Cha không thể không dừng lại. Ngưỡng vọng thương khung, người đó, hắn là ai? Cỗ khí thế này vậy mà để cho ta có một loại cảm giác hít thở không thông. U Hoa Kiếm mặt đầy, không dám tin, hắn vừa mới phục sinh, còn không biết thiên địa biến sắc, cường giả xuất hiện lớp lớp, đã cải biến thiên hạ đại cục. Hắn chết thời điểm, Kiếm Thánh chính là này phương thế giới người mạnh nhất một trong. Không nghĩ tới tại đây vậy mà ra một tên so với Kiếm Thánh mạnh hơn tồn tại. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, trở lại Tử Hạo Thiên bên cạnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hậu Nghệ cùng Kiếm Thánh. Lúc này, Kiếm Thánh trước một bước động, hắn thao tác rậm rạp chằng chịt phi kiếm hư ảnh hướng về Hậu Nghệ ầm ầm đánh tới. Kiếm quang lập lòe ở giữa. Cuồng loạn kinh phong gợi lên Hậu Nghệ tóc, Hậu Nghệ cười khinh bỉ, ngón tay buông lỏng, một đạo hỏa long chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lại, đã xuyên thấu tầng tầng kiếm ảnh, trong nháy mắt đi vào Kiếm Thánh trước mặt, mắt thấy là phải đánh vào Kiếm Thánh trên thân, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dòng lửa kia vậy mà ngang tới, sau đó nổ một cái liền đụng vào Kiếm Thánh trên lồng ngực. Kiếm Thánh sắc mặt biến đổi lớn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ siêu nhiên lực lượng đánh phía mặt đất. Đảo mắt liền nện vào phía dưới trong phế tích, toàn bộ giao chiến vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Kiếm Thánh liền bị đánh xuống hư không, tất cả mọi người chưa có trở về qua thần đến. Kiếm Thánh bị đầy trời hạt bụi che giấu thân ảnh, đại địa vẫn còn ở không ngừng rung động lấy. Có thể thấy được Hậu Nghệ một kiếm này cường đại như thế nào. Hậu Nghệ thần sắc lạnh lùng. Hắn quan sát đại địa. Nhếch miệng lên bên trong. Khinh miệt nói. thật sự là yếu phát nổ. Lời nói Thanh Dương, hoàn toàn không có đem kiếm thánh để ở trong mắt. Một lần nữa bay ở hư không, Từ Hạo Thiên lại âm thầm vì kiếm thánh nhéo một cái mồ hôi lạnh. Gia hỏa này cũng quá cuồng bạo, cũng đừng thật đem kiếm thánh giết chết. Na Cha, Dương Tiễn, Bạch Khởi đều thấy líu lưỡi không thôi. Mạnh như kiếm thánh tại hậu nghệ trước mặt, nhất định không còn sức đánh trả chút nào. Kiếm thánh các đệ tử từng cái đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn ngẩn người ở đó, một mặt mờ mịt, tựa hồ không tin trước mắt phát sinh hết thảy. U Hoa kiếm thì hoàn toàn thạch hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?